Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 180, độc ác nhất lòng dạ đàn bà, góc chuyện audio.com, chiếc xe chạy trên đường một lúc lâu, từ đầu tới cuối hai người trong xe vẫn im lặng, cuối cùng Tô Y Thu lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô biết hôm nay tôi tới tìm cô là vì chuyện gì chứ? Tiết Noãn Nhi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vì nhìn thấy Ngự Dao hôn cô trong ngày công ty bị mất điện sao? Hôm đó, Tô Y Thu đã tát cô một cái, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ, mình lại bị người chị em tốt nhất đánh một bạt tai. Vì Tổng Giám Đốc sao? Cô đã biết nguyên nhân tôi tới tìm, vậy chắc cô cũng biết tôi tới đây là muốn nói gì với cô. Tôi không biết, thực sự cô không biết, bởi vì bản thân không làm chuyện thẹn với lương tâm. Hôm nay cô là Tiết Noãn Nhi mà không phải là Băng Dao. Lúc đầu đúng là Băng Dao có lỗi với người chị em tốt của mình, nhưng bây giờ cô không làm điều gì thẹn với lương tâm, cô và Ngự Dao không có gì cả. Chúng ta tìm chỗ nào đó uống ly cà phê, nói chuyện một lát đi, mọi người đều là phụ nữ, tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu tôi, Tô Y Thu nói. Không cần, có điều gì cô cứ nói thẳng, tôi còn có con nhỏ cần phải chăm sóc nên phải về sớm. Không biết bắt đầu từ lúc nào Tiểu Diệp đã trở thành bia đỡ đạn cho cô. Chiếc xe dừng lại bên lề đường trồng những cây ngô đồng thẳng tắp. Tô Y Thu nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nếu như vậy chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Nhìn qua cô không giống như đã làm mẹ của trẻ con, cô còn trẻ như vậy. Tiết Noãn Nhi cười cười, từng có rất nhiều người nói như vậy. Khi quen biết Ngự Dao cô với vừa tròn 20 tuổi, đúng là sinh còn là hơi sớm. Còn tôi đã 5 tuổi rồi, cho nên cô không cần phải lo lắng. Tô Y Thu tắt máy xe, nhìn Tiết Noãn Nhi bằng ánh mắt đầy soi mói. Chẳng trách Ngạn Bằng thích cô, bất chợt nói. Tiết Noãn Nhi ngẩn người. Cô nghĩ nhiều rồi, Tổng Giám Đốc hoàn toàn không thích tôi. Không, tôi hiểu rõ chồng mình, anh ấy thích cô, nâng đỡ cô chỉ vì cô rất giống một người chị em tốt của tôi, nhưng dù sao cô cũng không phải là cô ấy, hôm nay tôi muốn nhắc nhở cô tránh xa anh ấy một chút. Ngạn Bằng là người đàn ông nguy hiểm, cho dù anh ấy yêu cô thật lòng, nhưng không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng đón nhận được tình yêu của anh ấy. 6 năm không gặp, không ngờ bây giờ Tô Y Thu lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Nhưng cô rất tán thành cách nói này, Ngự Dao thực sự là một người đàn ông nguy hiểm, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chịu đựng được anh ta. Tô Y Thu tiếp tục nói, cô đã làm mẹ thì càng nên tự trọng một chút, tôi nghĩ chắc cô cũng nghe nói tình cảm giữa tôi và Ngạn Bằng không được tốt, nhưng thế nào chúng tôi vẫn là vợ chồng được pháp luật công nhận, hy vọng cô không phá hoại cuộc hôn nhân của hai chúng tôi, cũng cầu xin tôi, đừng tới gần bên anh ấy nữa, ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiết Noãn Nhi. Những lời này của Tô Y Thu giống như đang van xin, cũng giống như đang đe dọa. Tôi hiểu, Tiết Noãn Nhi gật đầu. Y Thu, cậu yên tâm, 6 năm trước tớ phá hoại hạnh phúc của cậu, 6 năm sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Cô cũng là phụ nữ, hy vọng cô có thể hiểu cho tôi, Tô Y Thu khách khí nói những lời ngoài miệng. Vâng, tôi hiểu, Tiết Noãn Nhi lại gật đầu. Tuy cô không có chồng, không có bạn, không có một gia đình đầy đủ, nhưng cô có thể hiểu sự bảo vệ của người phụ nữ, tình yêu của người phụ nữ đối diện. Thôi không làm phiền cô nữa, tôi đưa cô về, Tô Y Thu dùng lễ trước binh sau. Nếu như Tiết Noãn Nhi làm theo lời cô nói tránh xa Thẩm Ngạn Bằng, cô sẽ không so đo. Góc chuyện audio.com, gì nữa, ngược lại nếu Tiết Noãn Nhi coi những lời cô nói hôm nay như gió thoảng bên tai, như vậy cô sẽ không khách khí nữa. Không cần, cho tôi xuống ở đây được rồi. Vậy cũng được, Tiết Noãn Nhi xuống xe, nhìn chiếc xe của Tô Y Thu nghênh ngang rời đi. 6 năm, một khoảng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Tiết Noãn Nhi nhìn ra được sự thay đổi trong ánh mắt Tiết Noãn Nhi, cậu ấy đã trở nên kiên cường rồi. Thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị trở về, một chiếc Rolls Royce dừng lại trước mặt cô, cửa xe từ từ kéo xuống, Tiết Noãn Nhi liền nhìn thấy Dương Tuyết Hoa ở băng ghế sau. Bà Dương, Tiết Noãn Nhi kinh ngạc lên tiếng, lên xe đi, giọng nói của Dương Tuyết Hoa rất thản nhiên. Tiết Noãn Nhi lên xe, trong xe có một hương thơm thoang thoảng, Dương Tuyết Hoa là một người phụ nữ thần bí vô cùng lợi hại. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại bà Tại lại có mặt ở đây? Người ngồi trong chiếc ô tô vừa rời đi có phải là Tô Y Thu không? Vâng, Tiết Noãn Nhi gật đầu, có vấn đề gì sao? Chắc chắn là cô ta tìm cô vì chuyện liên quan đến Ngự Dao. Sao bà biết? Tiết Noãn Nhi ngạc nhiên. Tất cả những chuyện sau khi cô trở lại nơi này tôi đều biết, Dương Tuyết Hoa thản nhiên nói. Tiết Noãn Nhi giận tái mặt, bà cho người theo dõi tôi. Lúc này ánh mắt Dương Tuyết Hoa mới nhìn về phía cô. Băng Dao, à không, Noãn Nhi, 6 năm qua tôi đối xử với mẹ con cô rất tốt, tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy, chính là hy vọng trong thời gian này nhận được sự trợ giúp từ cô, tôi sợ cô sẽ mềm lòng. Bà yên tâm, lấy một số tài liệu kia giúp bà cũng chỉ khiến Ngự Dao không kiếm được chút tiền mà thôi, đối với anh ta sẽ không có tổn thất quá lớn.